Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 415 ta tranh thủ lại tiến một cầu. Canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương đúng là thấy được một cơ hội, AC Milan phòng thủ cũng đúng là 10 phần vững vàng. Cho dù là tại Ajax vừa đi vừa về xen kẽ chạy tình huống dưới. Bọn hắn toàn bộ hậu phòng tuyến như trước vẫn là bảo trì đến 10 phần chỉnh tề. Nhưng lại kiên cố phòng thủ đều khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. AC Milan phòng tuyến vấn đề ngay tại ở bọn hắn ép tới có chút quá dựa vào. Nhất là tại Dương Dương lui về đến ở ngoài vùng cấm vây phía bên phải. Tiếp ứng Mai Công truyền bóng thời điểm, bọn hắn toàn bộ phòng tuyến đều cơ hồ ép đến một chút cầu điểm phụ cận. Gattuso tại vùng cấm địa cung đỉnh trong vùng phòng thủ. Pirlo chuyển rời đến cung đỉnh khu phía bên phải. Hai người bảo hộ lấy vùng cấm địa tuyến đầu. Có thể nói, AC Milan hai đầu phòng tuyến đã 10 phần kín đáo. Bởi vậy có thể thấy được. Serie A bởi bóng năng lực phòng ngự thật không đơn giản. Chính diện tiến công, căn bản rất khó mở ra được. Nhưng bây giờ tiết tấu rất nhanh. Phòng tuyến lại ép tới thoáng có chút gần phía trước. Rất rõ ràng là bị vừa rồi Dương Dương một cước kia sút xa dọa sợ. Lo lắng hắn nhận banh sau lại độ đột nhiên lên chân. Cái này nhưng cũng không phải là nói giỡn. Dương Dương tại nhận banh thời điểm. Thông qua quan sát của mình, thông qua thượng đế tầm mắt quan sát, hắn rõ ràng nắm giữ toàn trường thế cục. Hắn lựa chọn đưa bóng hoành truyền cho tạm thời thoát ly Pirlo phòng thủ Schneider. Mà mình thì là nhanh chóng biến hướng, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng Sazinho sau lưng. Schneider cũng là ngầm hiểu, tại Dương Dương vừa mới khởi động thời điểm, hắn liền nhanh chóng một cước thẳng nhét cầu. Đưa bóng trực tiếp đưa vào vùng cấm địa, từ Sazinho cùng Calat ở giữa đứng không chỗ chuyển hướng ranh giới cuối cùng. Dương Dương khởi động tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền hất ra Sazinho, vọt thẳng vào vùng cấm địa. Calat tốc độ phản ứng cũng đồng dạng không chậm, cấp tốc về truy, nhưng như trước vẫn là bị Dương Dương vượt lên trước một bước. Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa phải góc bên ngoài đuổi tới cầu. Calat vị trí thì là cùng hắn cơ hồ song song. Lúc này, Dương Dương có thể có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, hắn có thể xuyên qua đến trung lộ. Charles Tia đã không việt vị. Pierna ở phía sau điểm cũng cùng lên đến. Nhưng mặc kệ là Nesta hay là Stam, đều gắt gao ngăn tại trước mặt bọn hắn. Hoành truyền đi chưa hẳn có thể tìm tới bọn hắn. Còn có một lựa chọn chính là dừng chụp cầu. Thử hất ra Calat lại chân trái gõ cửa. Nhưng bởi vì Nesta đám người đã về tới nhỏ vùng cấm địa. Loại này gõ cửa khả năng cũng không cao. Tối loại sau lựa chọn cũng là to gan nhất. Đó chính là thuận thế gia tốc hướng ranh giới cuối cùng lội. Lại trực tiếp tự mình gõ cửa. Bản thân ở nhỏ vùng cấm địa phải góc vùng này, sút gôn góc độ liền đã rất nhỏ, lại hướng ranh giới cuối cùng tiến lên trước một bước, kia sút gôn góc độ liền càng nhỏ hơn, thậm chí đến lúc đó có thể hay không lên chân đều không tốt nói. Tương đối mà nói, lựa chọn thứ nhất là ổn thỏa nhất, cũng là tối đương nhiên lựa chọn, nếu như đồng đội có thể cướp được cơ hội dẫn bóng. Dương Dương sẽ là công đầu, nhưng nếu như vào không được cầu, Dương Dương cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chỉ trích. Có thể nói, đây là tối đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt lựa chọn. Mặc kệ có được hay không, hắn đều có thể có được tán thưởng, mà lựa chọn thứ ba là mạo hiểm nhất. Nếu như dẫn bóng, thế thì còn tốt một chút. Nếu là không dẫn bóng, khẳng định sẽ bị nói thành tự tư. Tất cả đây hết thảy tin tức, đều tại Dương Dương nhận banh một nháy mắt lóe lên trong đầu của hắn. Hắn cũng trong nháy mắt liền làm ra quyết định, chính như Van Basten nói, hắn hẳn là để cho mình trở nên càng thêm tự tư một chút. trở nên càng có tính công kích một chút. Dương Dương cơ hồ là tại nhận banh một nháy mắt, dừng lại một chút về sau, lập tức lại dẫn bóng ra tốc khởi động. Cà Lát vừa mới bản năng theo Dương Dương dừng lại, ngay sau đó liền bị bỏ lại một cái thân vị, mà Dương Dương cũng là tải hất ra Cà Lát về sau. Hắn rất nhanh liền đuổi theo, trực tiếp lên chân liền đánh. AC Milan thủ môn Dida khuất thân chuẩn bị dập tắt lửa. Hắn sát bên phía bên phải cột dọc chọn vị trí. Trong khoảnh khắc đó, Dương Dương lưu ý đến chân trái của hắn cùng cầu môn cột dọc ở giữa có một đường cực kỳ nhỏ hẹp khe. Hở, đây là bởi vì AC Milan thủ môn Dida là chân trái tướng. Chân trái của hắn cùng tay trái so chân phải càng thêm linh hoạt. Cho nên hắn đối bên trái của mình muốn so phía bên phải càng có tự tin. Dẫn đến hắn đang chọn vị thời điểm, sẽ không tự giác ra bên ngoài dựa vào một chút. Nhưng kể từ đó, chân trái cùng cột dọc ở giữa sẽ xuất hiện lỗ thủng. Dương Dương phán đoán, cầu là có thể từ đạo khe hở này bên trong xuyên qua. Loại này sức phán đoán đến từ hắn bình thường huấn luyện. Phía bên phải cột dọc cùng Dida chân trái, giống như là hắn huấn luyện là dùng kia hai cây cán. Mà Dương Dương cần phải làm, chính là đem cầu từ hai cây cán ở giữa bắn vào đi. Hắn cơ hồ là không chút do dự trực tiếp lên chân liền đánh. Vì có thể tốt hơn tránh đi Dida chân trái, hắn còn cố ý đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Dida lực chú ý cũng là tương đương tập trung. Hắn vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dương. Khi nhìn đến Dương Dương hất ra Cà Lát về sau, là hắn biết Dương Dương nhất định phải gõ cửa. Hắn lập tức khuất thân chuẩn bị dập tắt lửa, đồng thời cũng tại phòng lấy Dương Dương sẽ lấy cái gì góc độ đến sút gôn. Kết quả, Dương Dương lựa chọn góc gần, làm kinh nghiệm phong phú thủ môn. Dida phi thường rõ ràng, châu Âu những cái kia xuất sắc xạ thủ đúng là có năng lực đem cầu lấy bất luận một loại nào góc độ. Cùng phương thức đưa vào cầu môn, cho dù là cực kỳ nhỏ hẹp khe hở đều có thể chế tạo dẫn bóng. Đây là một loại trải qua trường kỳ huấn luyện sau sinh ra xạ thủ bản năng. Nhưng làm thủ môn, Dida cũng có thủ môn bản năng. Đó chính là khi hắn nhìn thấy Dương Dương lên chân về sau. Hắn lập tức phản ứng ra Dương Dương sút gôn góc độ. Chân trái lập tức hướng phía trước duỗi ra. Hắn đối chân trái của mình có không hề tầm thường lòng tin. Nhưng lại tại một cước này duỗi sau khi ra ngoài, hắn lập tức ý thức được không thích hợp. Dương Dương sút gôn quá nhanh quá gấp. Góc độ cũng lấy được phi thường tinh chuẩn. Khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lại còn có một cái rơi xuống đất bắn ngược. Tên đáng chết, Dida phản xạ có điều kiện phía dưới, hết sức giơ lên chân trái của mình. Hắn cảm nhận được chân đụng được banh cái loại cảm giác này. Nhưng cùng lúc cũng phát giác được cầu sát chân của hắn. Mặc dù thay đổi một cái phương hướng, nhưng lại trực tiếp đánh tới cầu môn bên trong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra chui vào hắn chỗ chấn giữ cầu môn. Go, Thượng Đế A, Oh My God, mở màn vẻn vẹn 3 phút. Không đến 3 phút A, Ajax dẫn đầu công phá AC Milan cầu môn. Đến từ Dương Dương một cước gần như số không góc độ sút gôn. Đây quả thực quá để cho người không thể tin được. Dương Dương trận đấu này biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Mở màn không đến một phút đồng hồ, hắn liền dùng một cước thạch phá thiên kinh sút xa, uy hiếp đến AC Milan cầu môn, mà rất nhanh, hắn lại dùng một cước gần như số không góc độ sút gôn. Công phá Dida cầu môn, AC Milan phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, không thể bảo là không xuất sắc, nhưng lại nghiêm mật lại xuất sắc phòng thủ trận thế. Trước mặt Dương Dương đều thùng rỗng kêu to. Đây là một cước vĩ đại dẫn bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người kích động đến xoay người chạy. Một đường phi nước đại xông ra sân bóng. phi thân vượt qua bên sân biển quảng cáo, vọt thẳng đến phen bóng đá khán đài trước mặt, giang hai cánh tay, nắm chặt nắm đấm, dùng sức phát ra gầm thét. A, hàng trước phen bóng đá đều nhao nhao ôm lấy Dương Dương hai chân. Mà toàn trường phen bóng đá thì là phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hiện trường đơn giản liền cùng nổ tung giống như. Ai cũng không nghĩ tới. Mở màn không đến một phút đồng hồ, Dương Dương liền đánh ra một cước sút xa. Không đến ba phút, hắn liền dùng một cước số không góc độ sút gôn công phá AC Milan cầu môn. Hắn tình trạng thật sự là quá xuất sắc. Ajax đêm nay trạng thái đều tương đương xuất sắc. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, đây tuyệt đối là một cước đặc sắc dẫn bóng, nhưng cùng lúc cũng là một lần phi thường tinh diệu chiến thuật phối hợp. Chúng ta có thể nhìn thấy Ajax tại thời điểm tiến công, từ Dương Dương đến sâu chuỗi, slider hai lần thẳng truyền, một lần tìm được Charles Tier, nhưng Hy Lạp tiền đạo rõ ràng không có cơ hội, bị ép chỉ có thể truyền về Mai Công. Mai Công trận đấu này trước chen vào cường độ cũng là tương đối lớn, đơn giản chính là đem mình làm biên tại dùng. Dương Dương tại thấy không cơ hội về sau, lại lần nữa kéo ra khỏi vùng cấm địa, chạy tới tiếp ứng Mai Công, mới truyền cho Schneider. Có thể nói, Dương Dương lần này không cầu chạy phi thường mấu chốt, kéo ra khỏi AC Milan phòng tuyến. Schneider một cước này thẳng nhét cầu cho cũng cho đến vừa đúng. Dương Dương một gia tốc, trực tiếp liền hất ra Sazinho. Đối mặt Calat thời điểm, lại là tăng tốc độ liền xông tới. Sau đó một cước này sút gôn cũng là tương đương phấn khích. Có thể nói, Ajax bản trận đấu mấy lần tiến công đều đánh cho tương đương xinh đẹp. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, đây là trải qua lúc trước diễn luyện qua tiến công sáo lộ. Dương Dương kích động hướng về phía trán nhìn trên đài phen bóng đá gào thét. Sau lưng các đội hữu thì là nhao nhao nhào tới, lại đem hắn kéo trở về. Tất cả mọi người quá hưng phấn, quá kích động. 1-0, tổng số 4-4. Nhưng mấu chốt ở chỗ Ajax có 3 khách trận dẫn bóng. Nói cách khác, Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng triệt để nghịch chuyển AC Milan. Cái này gọi Ajax cầu thủ làm sao có thể không kích động. Đã nói xong 10 phút đồng hồ, người mẹ nó 3 phút liền cho tiến vào. Đúng đấy, vậy kế tiếp 7 phút làm sao bây giờ? Ông trời ơi, ta nghiêm trọng hoài nghi, người hôm nay nhất định là bị kích thích. Quá tuyệt vời, ngươi cái tên này, số không góc độ đều có thể tiến. Ta thực tình là muốn cho ngươi quỳ. Các đội hữu tại Dương Dương lỗ tai bên cạnh lớn tiếng hoan hô. Lại thêm hiện trường tiếng gầm ngập trời. Hắn căn bản là không phân biệt được đến cùng là ai đang nói chuyện. Hắn duy nhất có thể lấy khẳng định là đám người kia cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Mỗi một cái Ajax cầu thủ đều vô cùng kích động, vô cùng phấn chấn. Tứ cường, bọn hắn đã thấy tứ cường tại ngoắc. Trọn vẹn cuồng hoan gần 30 giây. Tất cả mọi người lục tục ngo ngoe bình tĩnh lại. Rất đơn giản, còn lại 7 phút, ta tranh thủ lại tiến một cầu. Dương Dương lúc này mới cười ha ha hồi phục mình đồng đội. Đám người cũng đều nhao nhao xông tới, bao quanh đem hắn ôm lấy. Quá khứ hai cái này mùa giải, Dương Dương tựa như là Ajax đầu tàu. Tất cả mọi người nắm thật chặt hắn. Một đường đi lên phía trước. Eredivisie quán quân, Cúp UEFA, European Super Cup quán quân. Lại đến bây giờ, bọn hắn mắt thấy liền muốn tiến Champions League tứ cường. Vậy làm sao có thể để đám cầu thủ không hưng phấn, không kích động? Trong mắt bọn họ, Dương Dương địa vị không chút nào bại bởi huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. Bởi vì hắn luôn có thể cho đội bóng mang đến vui mừng ngoài ý muốn, thậm chí là kỳ tích. Thật giống như vừa rồi mở màn một cước kia thạch phá thiên kinh sút xa.